Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 huyết sắc võng. Không phải ta sai, là ngươi phi không nghe ta hoành thiết, cho nên mới Túc Như Thuyết trong lòng kêu thảm, vội vàng đứng dậy đồng thời, cũng gấp hướng bị nàng một không cẩn thận đương cái đệm ngồi Khúc Hy Thụy nhận lỗi. Hy vọng xin lỗi có thể dùng được, này thời đại cũng không có cảnh sát, Khúc Hy Thụy hẳn là sẽ tiếp thu nàng thành khẩn xin lỗi mới đúng, nhưng mà, trên mặt đất nằm người như cũ nằm, không có ngồi dậy dấu hiệu, hai tròng mắt nhắm chặt nữ nhân, hắn giống như bị ngươi đặt mông ngồi đã chết, phi. Thiếu nói bậy Túc Như Thuyết bị ám ảnh một câu, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tâm căng thẳng run, nàng nhất định không như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không đặt mông ngồi người chết, hơn nữa ngồi chết ai, cũng không thể ngồi chết Khúc Hy Thụy, nếu nàng thật đem Khúc Hy Thụy cấp hại chết. Kia nàng tội lỗi có thể to lắm, Khúc gia chính là bằng một nhà chi lực bỏ vốn dựng lên thành phố A người sống sót căn cứ danh môn. Đại gia tộc, nếu không có nếu. Túc Như Thuyết chột dạ mà biên phủ định ám ảnh vô căn cứ suy đoán. Biên hậm hực mà đem tay thăm hướng Khúc Hy Thụy đỉnh kiểu cái mũi trước. Còn có hô hấp, chỉ là ngất đi rồi. Thật đúng là hù chết nàng, làm sao bây giờ hiện tại chính mình rơi vào như thế một loại đã bi thảm. Lại xấu hổ khốn quẫn hoàn cảnh. Túc Như Thuyết cái thứ nhất phản ứng chính là muốn chạy trốn. Có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa cái loại này. Vĩnh viễn không cần bị Khúc Hy Thụy tìm được, nhưng mà này tưởng tượng pháp cũng không hiện thực. Thứ nhất, Khúc Hy Thụy nếu là biết là nàng đặt mông đem hắn cấp ngồi vượng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng, cho dù là chân trời góc biển, đào ba thước đất cũng sẽ đem nàng bắt được tới giết chết. Thứ hai, chính là biến dị dây thường xuân, còn ở như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng cùng Khúc Hy Thụy. Nàng muốn đem Khúc Hy Thụy một mình ném xuống, vẫn là ở Khúc Hy Thụy hôn mê dưới tình huống, tương đương gián tiếp giết chết Khúc Hy Thụy, nữ nhân. Cẩn thận, kia đồ vật lại tới nữa, nghe được ám ảnh cảnh giác. Túc Như Thuyết không chút nghĩ ngợi, ôm khởi Khúc Hy Thụy, nhanh nhẹn mà ngay tại chỗ quay cuồng, tránh né roi mây công kích người hộ hắn làm gì hắn nếu là đã chết. Ngươi không phải không cần lo lắng hắn sẽ giết ngươi ngu ngốc, hắn nếu là đã chết. Ta cùng ta mẹ sẽ bị Khúc gia mướn tới sát thủ đuổi giết cả đời, ốc. Vậy ngươi vẫn là ôm ổn hắn, ngàn vạn cũng đừng làm cho hắn đã chết, lợi và hại thứ này. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết phân đến thanh, ám ảnh cũng phân đến thanh, đặc biệt là Túc Như Thuyết sinh tử. Càng là quan hệ đến nó tồn tại, Túc Như Thuyết ôm Khúc Hy Thụy ngay tại chỗ số liền lan. Cho đến đụng vào lạnh băng nhà lầu tường ngoài, mới dừng lại, Túc Như Thuyết biết nàng lại muốn ôm Khúc Hy Thụy tránh né biến dị leo núi huy tới roi mây công kích. Đã là không chỗ có thể trốn, không có đường lui nhưng cung nàng lại lui, chỉ có đón đầu cùng thực vật biến dị đánh bừa, nhưng mà ôm Khúc Hy Thụy cái này trói buộc. Túc Như Thuyết liền tính tưởng cùng biến dị dây thường xuân đánh bừa cũng vô pháp đua Túc Như Thuyết. Không khỏi tả hữu nhìn quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một bên lại có một đống rộng mở đơn nguyên môn. Cái gì gọi là trời không tuyệt đường người, nói chính là hiện tại, Túc Như Thuyết thối lui đến phía sau kề sát sập cư dân lâu vách tường. Không thể lại lui thời điểm, nhìn chuẩn đơn nguyên môn, thấy roi mây nghênh diện mà đến. Túc Như Thuyết lưu loát mà ngay tại chỗ lại một cái quay cuồng. Dễ dàng né tránh biến dị dây thường xuân huy tới roi mây đồng thời. Ôm chặt Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết lưu loát mà lăn vào đơn nguyên môn, ngay sau đó Túc Như Thuyết sốc chân đá trúng vạn. Vẹo lâu môn, đem lâu môn một chân đá đóng cửa. Tuy rằng vặn vẹo lâu môn đã là mất đi nó nguyên bản toàn phong bế tác dụng. Tứ giác lọt gió. Thậm chí có thể thông qua sốc lên khe hở nhìn đến ngoài cửa tình huống. Bất quá nhưng thật ra có thể miễn cưỡng thế Túc Như Thuyết cùng với hôn mê bất tỉnh Khúc Hy Thụy. Ngăn cản lâu ngoại biến dị dây thường xuân roi mây điên cuồng thế công thật là đáng chết Túc Như. Thuyết từ trước đến nay vận khí không tốt, cũng không biết có phải hay không đã chịu trong nguyên văn pháo hôi nữ xứng bất hạnh vận mệnh ảnh hưởng, thật vất vả áp đối một lần Bảo Nhi, kết quả nửa đường cố tình sát ra cái khúc Hy Thụy. Hư nàng chuyện tốt không nói, hiện tại lại thành kéo nàng chân sau trói buộc, nàng hiện tại lại một đầu chui vào điều ngõ cụt, lựa chọn cái hoàn toàn bị phá hỏng, vô pháp hướng về phía trước chạy trốn đơn nguyên môn, cư dân lâu sụp xuống. Thông hướng về phía trước mặt tầng lầu thang lầu bị sụp xuống hạ bê tông phá hỏng. Túc Như Tuyết thật là tức điên, tức giận đến muốn mắng nương, nữ nhân, đừng nản chí có khúc phong tử ở, ngươi còn muốn dị năng, nhất định có thể sống sót, hiện tại đầu tiên chính là muốn đánh thức khúc phong tử. Muốn hắn vì ngươi mở đường, Túc Như Tuyết chính bực đến muốn chết. Liền nghe thấy trong đầu lại vang lên ám ảnh nói, Túc Như Tuyết không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, có khúc Hy Thụy ở. Lại kết hợp nàng dị năng, còn sợ không đối phó được kẻ hèn một cây thực vật biến dị. Nhất định có thể sống sót, tiền đề là trước đem khúc Hy Thụy đánh thức, kết hợp bọn họ hai người chi lực cùng nhau sắt đi ra ngoài, Túc Như Tuyết như là đối đãi bảo bối. Dường như đem ngất khúc Hy Thụy thật cẩn thận mà đỡ đến ven tường. Đỡ khúc Hy Thụy ỷ tường ngồi xong, khúc Hy Thụy, khúc phong tử. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại lại không tỉnh lại, người ta nhất định phải chết, nhưng mà Túc Như Tuyết liền hô khúc Hy Thụy mấy tiếng. Khúc Hy Thụy đều không có cho nàng một chút ít phản ứng ám ảnh. Người nói ta nếu là chịu hắn cái tát, hắn tỉnh lại, có thể hay không giết ta, người đoán ám ảnh cũng không có chính diện trả lời Túc Như Tuyết. Mà là gà ta, lại như là vui sướng khi người gặp họa dường như trở về Túc Như Tuyết người đoán hai chữ, hỏi ám ảnh. Chính là cái sai lầm, ám ảnh chỉ biết vui sướng khi người gặp họa, ai làm đáp án là khúc Hy Thụy nhất định sẽ không nói hai lời làm thịt nàng. Túc Như Tuyết thật là chưa từng gặp qua, giống nàng như thế thảm, cứu người. Cứu ra cái kẻ thù tới, tê Túc Như Tuyết đang muốn nếu là ấn huyệt nhân trung đem khúc Hy Thụy đánh. Thức, khúc Hy Thụy có thể hay không cũng không nói hai lời một đao bổ về phía nàng. Liền cảm thấy nàng lộ ra ngoài bên ngoài mặt cùng cổ như là kim đâm dường như đau. Không tốt, nữ nhân, kia đồ vật ở hút ngươi huyết Túc Như Tuyết chỉ lo khúc Hy Thụy. Thế nhưng đã quên biến dị dây thường xuân còn có hút người huyết bản lĩnh. Một không cẩn thận liền chứ biến dị dây thường xuân nói. Trách không được từ nàng đóng lại đơn nguyên phía sau cửa. Chỉ nghe thấy roi mây phá cửa, tạp một lát liền không vang, náo loạn nửa ngày, biến dị dây thường xuân không ngờ lại phát động hút huyết công kích muốn biến dị dây thường xuân. Đình chỉ hút huyết thực dễ dàng, chỉ cần làm biến dị dây thường xuân lại sử dụng dây đằng công kích nàng là được. Tiền đề là Túc Như Tuyết trước hết cần đem nàng đá quan môn mở ra, Túc Như Tuyết chạy tới mở cửa. Bỗng nhiên nhớ tới nàng trong tay không có vũ khí, bằng không vừa mới nàng cũng sẽ không chỉ là ôm khúc Hy Thụy một trốn lại trốn rồi. Nếu không từ trong không gian móc ra dưa hấu đao tới dùng. Không được, vạn nhất khúc Hy Thụy tình, nàng muốn như thế nào hướng khúc Hy Thụy giải thích dưa hấu đao lai lịch ta đi. Khúc Hy Thụy. Cây đao này là ngươi mệnh căn tử a, ngươi nắm chặt như thế khẩn làm gì, nghĩ tới nghĩ lui. Túc Như Tuyết không khỏi đánh lên khúc Hy Thụy trong tay nắm chặt bảo đao mau tuyết chủ ý. Nhưng mà Túc Như Tuyết chỉ là bẻ khúc Hy Thụy nắm đao tay liền bẻ chừng nửa phút. Túc Như Tuyết nhịn không được phun tào nói, nữ nhân. Ngươi lời này nói rất đúng ô, nào bẩn thanh đao nói thành khúc phong tử mệnh căn tử. Người cư nhiên đoạt nhân ra mệnh căn tử, phi, là ngươi tư tưởng ô, không phải ta lời nói ô. Túc Như Tuyết biên bác bỏ ám ảnh. Biên mở cửa, chuẩn bị lấy biến dị dây thường xuân roi mây tới thí khúc Hy Thụy bảo đao. Nhưng mà mở cửa nháy mắt, Túc Như Tuyết không khỏi ngơ ngẩn, nghênh đón nàng không phải biến dị dây thường xuân roi mây. Mà là một chương chương từ huyết sắc dây đằng dệt thành võng. Hết chương.